Vô Thượng Sát Thần, chương 1122, đối thoại với thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn huyết bào thân ảnh, đối phương là thần long chân chính, thần trong truyền thuyết, vậy mà đối với bản thân xoay người chủ yếu nhất là hắn cảm giác được đối phương một lễ này phát ra từ nội tâm, cũng đúng như thế Tiêu Phàm mới có thể khiếp sợ như vậy, mình và hắn chỉ là lần đầu gặp mặt a, có đáng giá gì hắn hậu đãi như thế. Tiền bối thi lễ, vãn bối nhận lấy thì ngại. Tiêu Phàm vội vàng nói, thân thể hướng một bên tránh đi, xem như né đế thương thi lễ. Tiêu Phàm cũng coi là buông lỏng một hơi, hắn sợ người này cùng đế thương giả là một dạng, cùng đế thương giả so sánh, chân chính đế thương lại tản ra một cỗ khí chất riêng biệt, cái kia chính là rộng lượng. Lão hủ đời đời thủ hộ Tu La Điện chủ, một lễ này sao thẹn. Đế thương lắc đầu, trên mặt mỉm cười, nhìn tiền bối đã chứng thực thân phận ta, chấm, Tiêu Phàm cười cười, sau đó lại nói. Tiền bối đời đời thủ hộ Tu La Điện chủ, không biết tiền bối đây là ý gì? Không sai, lão hủ cùng Tu La Điện chủ đời thứ nhất là bạn tốt, năm đó lão hủ sau khi chết lưu lại một sợi tàn niệm cùng thân túi ra, nếu như không có lịch đại Tu La Điện chủ túi ra ta đây đoán chừng sớm đã hôi phi yên diệt, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, không cẩn thận liền đi qua 1-2 vạn năm. Đế thương cảm khái nói, sau đó cẩn thận đánh giá Tiêu Phàm, trong mắt phóng một sợi tinh quang, lại nói. Chúc mừng Tu La Điện chủ, vậy mà lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt trong truyền thuyết. Tiêu Phàm cũng bị đế thương nói làm cho chấn kinh, cái lão gia hỏa này, một sợi tàn niệm liền sinh tồn 1-2 vạn năm, vậy hắn năm đó đỉnh phong lại cường đại biết bao. Chỉ ít theo Tiêu Phàm, liền xem như chiến thần cảnh muốn sống hết mấy vạn năm cũng là thập phần gian nan, lại càng không cần phải nói một sợi tàn niệm. Bất quá Tiêu Phàm cũng bị đế thương câu nói sau cùng kia hấp dẫn, vội vàng hỏi. Tiền bối, xin hỏi cái gì là năng lực linh hồn phân liệt? Ngươi có biết sau khi đột phá chiến thần cảnh là tu luyện như thế nào không? Đế thương hỏi một đằng trả lời một nẻo, cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm thập phần im lặng, ta chỉ là chiến thánh cảnh mà thôi, làm sao có thể biết rõ phương pháp chiến thần cảnh tu luyện, đây không phải hỏi không sao? Bất quá Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì thập phần vẻ khiêm tốn, lắc lắc đầu nói. Còn mời tiền bối chỉ giáo. Đế thương theo thói quen lót lót mấy sợi râu, cười nói. Chiến thánh cảnh cùng với cảnh giới trước đó, bình thường đều là công pháp và hồn lực đồng tu, công pháp chiến kỹ chủ yếu tu nhục thân, mà hồn lực tu lại là linh hồn. Cho nên, có thể nói đột phá chiến thánh cảnh trước đó, bình thường đều là nhục thân cùng linh hồn đồng tu, chiến thánh cảnh chính là một bước ngoặt ngươi hiện tại cũng nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ đi, linh hồn cường đại mà nói cũng có thể trong nháy mắt đưa người vào chỗ chết. Không sai, Tiêu Phàm gật gật đầu, điểm này hắn lại là cảm thụ được tại chiến đế cảnh tu sĩ ở giữa có rất ít linh hồn công kích cho dù có, linh hồn công kích tạo thành tổn thương cũng không lớn. Nhưng sau khi đột phá chiến thánh cảnh Tiêu Phàm phát hiện linh hồn bản thân cũng phát sinh thăng hoa, hắn cảm giác một cái ý niệm trong đầu bản thân liền có thể nghiền ép chiến đế đỉnh phong bình thường. Những tin tức này bên trong Tu La truyền thừa cũng có chỗ ghi chép, bất quá thập phần không toàn diện Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột phá chiến thần cảnh, bình thường chia làm hai loại, loại thứ nhất là tu nhục thân, cũng xưng là thể tu, bọn hắn một quyền có thể đánh nát sơn hà, một cước có thể đạp nát sao trời, thậm chí có thể một kiếm cắt đứt thời không. Đế thương tiếp tục nói, nghe nói như thế Tiêu Phàm ực ực nuốt vài ngụm nước miếng, người thực có thể một kiếm cắt đứt thời không sao. Cái này thực lực cũng quá đáng sợ đi, căn bản không phải sức người làm được. Tiêu Phàm không cắt đứt đế thương lời nói, hắn biết rõ, chiến hồn đại lục chiến thần cảnh trong truyền thuyết có lẽ cũng không phải là kết thúc. Loại thứ hai thì là tu linh hồn, những người này cũng xưng là thần tu, một ý niệm thiên địa sụp đổ càn khôn điên đảo, giết người chỉ là một ý niệm. Đế thương thanh âm tiếp tục vang lên, bên trong ánh mắt hắn cũng mang theo nồng đậm vẻ hướng tới. Đáng tiếc hắn bây giờ chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi, tùy thời đều có thể tiêu tán, chú định không có khả năng đạt tới cảnh giới như vậy. Nghe được đế thương nói, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân nhiệt huyết dâng trào, hắn lúc này mới phát hiện chiến thánh cảnh tại Nam Vực mà nói cũng coi là một cường giả, nhưng phóng nhãn chiến hồn đại lục lại tính được gì đây? Mà ngươi có năng lực linh hồn phân liệt, đế thương rốt cục trở lại chính đề, ngừng lại nói. Chính là một loại thần thông thần tu đáng sợ chỉ ít trong ký ức của ta còn không có ai có thể lĩnh ngộ năng lực linh hồn phân liệt. Cái này có vẻ như không có độ khó, Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, có vẻ như không có độ khó. Đế thương nghe nói như thế kém chút phun ra một ngụm lão huyết, phải biết bao nhiêu thần tu muốn lĩnh ngộ loại năng lực này lại căn bản làm không được. Tiêu Phàm lại nói câu này, nếu để cho những thần tu đó nghe được đoán chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, muốn năng lực linh hồn phân liệt không phải đơn giản như vậy. Bất quá Tiêu Phàm lĩnh ngộ xác thực không khó, lúc trước hắn chỉ là vì tiết kiệm thời gian, lĩnh ngộ nhất tâm nhị dụng mà thôi, cuối cùng chậm rãi liền biến thành một tập quán, dần dà tâm thần một phân thành hai cũng liền có thể độc lập tồn tại. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, loại này hắn chỉ là mưu lợi năng lực lĩnh ngộ trong miệng đế thương vậy mà đáng ngưỡng mộ như thế. Tiền bối, linh hồn phân liệt có cường đại như thế sao? Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, kéo tâm thần đế thương về. Xa so với người nghĩ đến cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, đế thương hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm. Ngươi hiện tại cũng nên cảm nhận được chỗ tốt linh hồn phân liệt đi, chỉ ít thời gian ngươi tu luyện liền có thể thêm ra gấp đôi. Nhưng nếu như linh hồn ngươi lại tiếp tục phân liệt tỉ như, một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như thế vô hạn tuần hoàn. Nghe nói như thế Tiêu Phàm cũng không nhịn được hít một hơi lạnh, nếu như có thể vô hạn tuần hoàn, cái kia tự mình tu luyện tốc độ há không phải gấp người khác vô số lần. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, loại năng lực này xác thực rất đáng sợ, chỉ bất quá muốn vô hạn phân liệt, vậy cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít đối với người khác mà nói là không dễ dàng. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, đơn giản hơn rất nhiều. Phải biết Tiêu Phàm là một hồn điêu sư, hắn tâm thần hiện tại không chỉ có thể một phân thành hai, mà là có thể chia thành mười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi hiện tại rốt cục biết rõ linh hồn phân liệt đáng sợ rồi sao? Đế thương cắt ngang suy nghĩ Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Ngẫm lại nói, đột phá chiến thần cảnh 8-9 phần 10 người chọn thể tu, chỉ có 1 phần 10 người lựa chọn thần tu, về phần người thần thể song tu lại cực kỳ ít ỏi, mà ngươi có lẽ liền có thể trở thành người thần thể song tu. Điểm này Tiêu Phàm cũng nghĩ đến, bởi vì hắn không ngừng đầy đủ năng lực linh hồn phân liệt hơn nữa còn là tu la điện chủ. Tu la điện chủ tu la thần thể thể tu bên trong cũng cực kỳ cường đại. Tiền bối, chiến thần cảnh có phải điểm cuối cùng hay không? Tiêu Phàm hít sâu một cái, cuối cùng vẫn hỏi ra nghi hoặc cảnh giới to lớn nhất. Ngươi trong lòng không phải đã có đáp án sao? Đế thương cười cười, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta có thể xác định đáp án trong lòng ngươi. Cách chương.